Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 717, Thiên Lang quốc thành lập. Cái này áp phích liên động phương thức một khi đẩy ra liền được hoan nghênh vô cùng. Vô luận là Lãnh Phong hay là Trình Dũng, đều là mọi người phi thường yêu thích nhân vật anh hùng. Bọn hắn hy vọng có thể nhiều một chút hỗ động, ứng đông đảo khán giả yêu cầu. Tinh Quang gấp rút chế tác, mỗi ngày đến một tấm, đặc biệt có ý tứ. Lãnh Phong, ta là Chiến Lang. Trình Dũng, ta là Dược Thần. Ngoặc kép, Lãnh Phong, ta bảo vệ quốc gia. Trình Dũng, ta vô tư vì dân. Ngoặc kép, Lãnh Phong, ta đi qua châu Phi, đem quốc nhân an toàn mang về nhà. Mọi người xưng ta là anh hùng. Trình Dũng, ta đi qua Ấn Độ, đem cứu mạng dược mang về. Mọi người gọi ta là Dược Thần. Ngoặc kép, Lãnh Phong, ta đã từng ngồi tù. Trình Dũng, ha ha, Lãnh Phong, ngươi cười cái gì? Trình Dũng, ta cũng vậy. Ngoặc kép, tất cả mọi người cảm thấy thú vị phi thường, thậm chí còn bản thân bổ sung rất nhiều đối thoại. Hiện thực bên trong Ngô Tiểu Kinh cùng Từ Tiểu Tranh cũng hỗ động lên. Bản thân làm ra rất nhiều nội dung cốt truyện. Ngô Tiểu Kinh, huynh đệ, ta là quay phim gầy 20 cân, mặt đều dám đen, ngươi đây, Từ Tiểu Tranh, sao ra kém ngươi, ta diễn chính là trung niên đầy mỡ nam tử, tăng mập 20 cân, mặt đều trắng ra. Ngô Tiểu Kinh, huynh đệ, ta vì tuyên truyền, cơ hồ chạy gãy chân, ngươi đây, Từ Tiểu Tranh, già chạy không nổi rồi, cộng hưởng xe đạp, tìm hiểu một chút. Ngoặc kép, Hoa Quốc bên này bởi vì Dying to Survive làm náo nhiệt lên, hải ngoại Âu Mỹ quốc gia y nguyên bởi vì khủng hoảng tài chính đầy đủ hãm sâu không thể tự kềm chế, châu Phi lại xảy ra một kiện đại sự, kia liền là Thiên Lang dong binh đoàn tạo dựng lên chính quyền quốc gia liền muốn thành lập. Quốc gia danh tự liền kêu là Thiên Lang quốc, là một cái thần quyền cùng chính quyền kết hợp với nhau quốc gia. Thần quyền cao hơn chính quyền, giảng cứu quân quyền thần thụ. Nguyên thủ quốc gia không chỉ có là quốc gia người lãnh đạo tối cao, cũng là thần linh ý chỉ cuối cùng quán triệt người. Kỳ thực có điểm giống cổ đại Hoa Quốc. Đương nhiên, dạng này chế độ ở người hiện đại thoạt nhìn có chút buồn cười, cảm thấy có chút rớt lại phía sau. Nhưng là đối với Thiên Lang bọn người tới nói, đây cũng là thích hợp nhất chế độ. Bởi vì bọn họ thần là thật tồn tại, bọn hắn tín ngưỡng bản thân thần linh, nhân dân cả nước đều là thần tín đồ, nguyện vì bản thân thần linh bỏ ra tất cả. Ở hiến pháp bên trên, đầu thứ nhất yêu cầu liền là tổ thần điện hạ, đối với thần mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Liền xem như nguyên thủ quốc gia nhất định phải như thế. Bọn hắn tin tưởng, ở không gì không biết đâu đâu cũng có không gì làm không được tổ thần điện hạ che chở cho. Bọn hắn quốc gia nhất định có thể phát triển không ngừng. Bọn họ quốc dân nhất định có thể hạnh phúc mỹ mãn. Ngày 12 tháng 12, đây là Thiên Lang quốc thành lập thời gian. Năm ngoái thời điểm này, Thiên Lang dong binh đoàn gặp tổ thần, chiếm được tổ thần chiếu cố, đi lên tranh bá thiên hạ con đường. Cho nên bọn hắn quyết định ở cái này có ý nghĩa một ngày tổ chức quốc gia thành lập khánh điển. Hơn nữa ở một ngày, nâng cả nước lực lượng tế tự tổ thần. Cùng ngày, Thiên Lang quốc mời rất nhiều người đến xem lễ. Chung quanh châu Phi quốc gia đều phái người tới tham gia. Trên quốc tế rất nhiều nổi danh truyền thông đều tới. Hoa Quốc còn phái ra một tên bộ trưởng tham gia điển lễ, đối với Thiên Lang quốc thành lập bày tỏ lòng trung thành chúc mừng. Tuy nhiên đều là trên quốc tế tiểu nhân vật, nhưng là Ramilado một chút cũng không quan tâm, bởi vì hôm nay chủ yếu là vì tế bái tổ thần. Hắn muốn hướng vĩ đại tổ thần báo cáo một năm qua bản thân lấy được thành tích, đồng thời còn muốn dẫn dắt nhân dân cả nước dâng lên chính mình tín ngưỡng. chỉ cần tổ thần điện hạ giáng lâm, chỉ cần lấy được tổ thần điện hạ phù hộ, như vậy hôm nay tất cả cố gắng đều đáng giá. Xem như thiên lang trọng yếu đồng bạn hợp tác, Jessica cũng có mặt xem lễ lễ mừng. Lúc trước nếu như không phải Lâm Bắc Phàm liên hệ, nàng đều sẽ không đưa ánh mắt chú ý tới châu Phi bên trên cái này một cái nho nhỏ quốc gia. Càng sẽ không số lớn tư bản tập trung ở cái này bần cùng địa phương. Dựa theo tư bản hướng lợi tránh hại nguyên lý, nơi này thực sự quá nguy hiểm, quá hỗn loạn, đem tiền đầu nhập ở trong này lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cho nên không đáng đầu tư. Kết quả, nàng vừa đến Somalia liền được cao nhất nguyên thủ Ramilado nhiệt tình chiêu đãi. Người khác nghe mà biến sắc, Ramilado bị quốc gia phương Tây ma huyễn thành đại ma vương, thiết huyết đồ tể Ramilado, cư nhiên đối với nàng như vậy thân mật, giống như là đang nhìn người một nhà một dạng. Ngươi là Lâm tiên sinh bằng hữu, cũng là chúng ta hảo bằng hữu, chúng ta đều là đang vì thần phục vụ. Ngươi tất cả vấn đề đều không cần lo lắng, nếu như xảy ra vấn đề, quân đội sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống, coi như phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Chiếm được Ramilado hứa hẹn, hơn nữa Lâm Bắc Phàm gật đầu, nàng mới dám đem đại lượng tư bản tập trung đến cái này một miếng đất bên trên. Đến bây giờ, nàng vẫn luôn đối với Thiên Lang Quốc tất cả đặc biệt hiếu kỳ. Thực sự nghĩ không ra một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, một cái nho nhỏ châu Phi bộ tộc thế lực, cư nhiên như kỳ tích liên tục đánh bại châu Âu liên quân quân đội. Không đến một năm thời gian thành lập nên một quốc gia. Đây quả thật là một cái thần tích. Loại này cố sự bình thường chỉ có thể phát sinh ở tiểu thuyết. Kết quả, lại chân thật như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Càng không nghĩ tới, ở mảnh này nghèo khó thổ địa bên trên, cư nhiên có giấu nhiều tài nguyên như vậy, đoán sơ qua đều đạt tới vạn ức đô la Mỹ, nhưng vì sao lúc trước không có khai phát đây? Hơn nữa, nàng đối với Thiên Lang Quốc chính quyền cảm thấy rất kỳ quái. Lại là một cái thần quyền quốc gia, nàng và Ramilado nói chuyện với nhau qua đến mấy lần, phát hiện hắn là một cái vô cùng tỉnh táo lý trí người. Nhận qua Tây Phương giáo dục, hắn tư duy trật tự rất rõ ràng, có quốc tế lớn tầm mắt, nhìn vấn đề phương diện chu đáo, là một vị hiếm có chính trị nhân tài. Thế nhưng là dạng này một người, cư nhiên vừa nói tới tổ thần thật giống như mê đệ thấy được idol. Còn có nơi này người, nhất là thiên lang người, bất luận già trẻ, vừa nói đến thần liền vô cùng sùng bái. So quốc gia phương Tây sùng bái thượng đế còn muốn thành kính. Thật là quá kỳ quái. Ở cái này tin tức phát đạt thời đại, lại có thể có người như thế mê tín. Nàng cũng không tin tưởng trên đời có thần. Dù cho rất sùng bái thượng đế, thường xuyên cầu nguyện, bất quá là một cái tâm linh ký thác, báo thù về sau, tín ngưỡng càng thêm nhạt. Nếu như muốn nói trên đời có thần, nàng càng thấy ở sau lưng yên lặng ủng hộ nàng Lâm Bắc Phàm liền là gần với thần nhất một cái kia. Ở nàng cần nhất thời điểm kịp thời xuất hiện cứu vớt nàng, cho nàng báo thù tư bản, yên lặng bảo hộ nàng không nhận ca ca nguy hại, chọn lựa đầu tư công ty mọi việc đều thuận lợi, lật đổ châu Âu khủng hoảng tài chính, liền là giả rụt rè. Ta cái này kiều tích tích đại mỹ nữ đều đưa đến ngươi bên miệng, cư nhiên đều không ăn một ngụm. Jessica có chút buồn khổ nhớ tới một tháng trước ở Giang Nam đủ loại sắc dụ. Kết quả đối phương vẫn là không hề bị lay động. Lâm ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày đem ngươi ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.